Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại mọi người nghe ta chỉ huy. Giọng ông tuy già nua nhưng đầy kiên định và sức mạnh kêu gọi. Các nam nhân dọn cục đá, lăn đá từ trên đê đập xuống phía trong, kề sát đê đập. Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía đê đập. Nữ nhân, lão nhân và hài tử sạn thổ, gia cố đê đập. Lệnh một tiếng, toàn thôn già trẻ lập tức hành động. Các nam nhân hăng hái ôm lấy những cục đá lớn, cong lưng cắn răng dọn lên rồi cố sức lăn về phía đập chứa nước. Cục đá lăn trên mặt đất phát ra tiếng nặng nề, bắn lên một mảng bùn đất. Nữ nhân, lão nhân cùng bọn trẻ cũng không chịu thua, cầm xẻng, quất nhanh chóng xúc bùn đất. Từng xẻng bùn được đắp lên đê đập, nỗ lực gia cố phòng tuyến bảo vệ nhà cửa. Ngay cả thôn trưởng Hoàng Lão Tứ cũng bị khí thế đoàn kết này cảm hóa, không tự chủ được, nghe theo nhị thúc chỉ huy, gia nhập đội giải nguy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn các thôn dân dựa theo chỉ thị của cụ ông mà bận rộn, trong lòng thầm nghĩ. Hắn thật sự không hiểu vì sao cụ ông lại muốn các nam nhân dọn đá và lăn đá dọc theo đê đập hướng vào bên trong đập nước như vậy. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hắn không nhịn được bước nhanh đến bên cụ ông, trên mặt mang vẻ nghi hoặc, lễ phép hỏi. Đại gia, vì sao lại muốn lăn đá dọc theo đê đập vào trong đập vậy? Hắn mắt nhìn chằm chằm cụ ông, đầy mong chờ câu trả lời. Cụ ông nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ban đầu hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Ông sống cả đời ở Hoàng Long thôn, biết rõ từng người trong thôn, biết Triệu Tiểu Ngũ không phải người thôn mình. Hơn nữa, ông cũng nghe nói người thanh niên trẻ này là thợ săn báo tin cho thôn, trong lòng cảm kích trước người thanh niên này. Thấy các thôn dân khí thế hừng hực ra tay, cụ ông quay lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt tỏ vẻ khách khí, gượng cười nói. Tiểu tử, ta muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi báo tin, chúng ta còn không biết tình hình này. Giọng ông chân thành và pha lẫn lo lắng. Nếu đập nước vỡ thật thì cả thôn mấy trăm nóc nhà sẽ chết hết. Cụ ông dừng một chút, rồi kiên nhẫn giải thích. Lý do phải lăn đá dọc theo đê đập vào trong đập là vì đê đập hiện tại đang bị thấm nước, không thể chỉ dựa vào việc gia cố bề mặt hay đắp bao cát để chặn nước. Chúng ta áp dụng phản lự thi thố, tức là khi nước trong đập tràn ra sẽ không làm rỗng bên trong bùn đất đê đập, nhờ vậy tránh được hiện tượng đê đập bị sụp, đổ sập. Ông vừa nói vừa dùng tay múa chân minh họa, cố gắng giúp Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ hơn. Nghe xong, Triệu Tiểu Ngũ bừng tỉnh, gãi đầu, trên mặt hiện vẻ học được điều mới mẻ. Hóa ra là như vậy. Đại gia, ngài hiểu biết thật nhiều. Ánh mắt hắn đầy kính trọng. Đại gia, ngài không cần cảm ơn ta, đây là việc ta phải làm. Nhà ta ở dưới Hoàng Long Mương, dưới Lan Hoa Câu, nếu đập nước vỡ thật, nhà ta cũng không tránh được. Cụ ông nghe Triệu Tiểu Ngũ nói mình cũng ở dưới Hoàng Long Mương gần Lan Hoa Câu, liền cảm thấy thân thiết hơn. Ông nhiệt tình vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Chúng ta đều là một nhà. Nói xong, ông lại cong lưng, duỗi tay muốn đi dọn đá, góp sức bảo vệ gia viên. Triệu Tiểu Ngũ vội ngăn lại, trên mặt đầy quan tâm. Đại gia, ngài đừng dọn đá nữa, để chúng tôi thanh niên làm là được. Nói rồi hắn nhanh chóng nhận lấy cục đá trong tay ông, dù đá rất nặng nhưng hắn không chút do dự. Ngài tuổi cao rồi, nếu làm lỡ hỏng lưng, nơi này còn có chúng tôi mà. Chính là cụ ông nào nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, hắn quật cường mà tiếp tục dọn cục đá. Cục đá trong tay hắn có vẻ khá nặng nề, cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một sự kiên cường không chịu thua. Một bên dọn, hắn một bên thở hồng hộc mà nói. Ta già rồi, số tuổi cũng lớn, dọn không nổi đại thạch đầu thì ta liền dọn hòn đá nhỏ. Thanh âm của hắn vì dùng sức mà khàn khàn. Ta cũng là một phần tử của Hoàng Long Mương, sao có thể để các ngươi người trẻ tuổi làm một mình? Khi bọn họ làm khí thế ngất trời, ở cuối con đường xuất hiện một mảng bóng người mênh mông. Bóng người ấy dày đặc, như thủy triều vọt tới. Hoàng Long thôn thôn trưởng đang vùi đầu dọn cục đá, nghe tiếng kinh hô bên cạnh của thôn dân, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Vì khoảng cách khá xa, những người đó trong mắt hắn chỉ là một đoàn mơ hồ, chưa nhận ra họ là ai. Nhưng bên cạnh có người nhận ra, mặt đỏ bừng vì phấn khích, vội thò đầu qua, thanh âm run nhẹ vì kích động. Thôn trưởng, đó là người từ thôn dưới, bọn họ đều tới đây trợ giúp. Tin tức này như một trận gió xuân, trong nháy mắt thổi tan mỏi mệt trên mặt mọi người, thay vào đó là nét mặt vui mừng phấn khởi. Họ nhìn thấy những người dưới thôn mình đều cử người đến chi viện, lòng tin liền tăng lên. Tinh thần mọi người càng thêm hăng hái, động tác cũng nhanh hơn vài phần, như có thêm vô cùng lực lượng. Khi tất cả mọi người tụ họp, đập chứa nước đã có gần ngàn người tham gia. Chốc lát sau, tiếng gọi vang rộn, công việc lao động khẩn trương chồng chéo, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, có người dọn cục đá, có người vận chuyển sản đất, có người truyền công cụ, đập nước dưới sự nỗ lực của mọi người càng ngày càng vững chắc hơn. Nhưng trên núi, nước mưa vẫn không ngừng chảy vào hồ chứa, mực nước càng ngày càng dâng cao, tình hình vẫn nghiêm trọng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dòng nước không ngừng dâng lên, trong lòng rất sốt ruột. Hắn hiểu, cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Hắn liền mở hệ thống giao diện trong đầu, ánh mắt sáng lên khi phát hiện đại cuồng của mình không xa nơi này. Ý niệm vừa lóe lên, lập tức tập trung tinh thần bắt đầu triệu hoán đại cuồng. Chẳng mấy chốc, theo tiếng kêu vang vọng, tiếng ưng lệ thanh hoa phá vỡ không gian vang lên, đại cuồng như tia chớp màu đen bay vút đến. Cánh đại cuồng trải rộng, kích thước kinh người, uy phong lẫm liệt. Triệu Tiểu Ngũ chạy đến một chỗ cao hơn, dùng sức vẫy tay, nét mặt đầy mong chờ. Đại cuồng như nhận ra hắn, bay vòng quanh trên không trung rồi đột ngột đáp xuống gần hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng cởi áo ngoài, khoác lên cánh tay trên, đứng trước ngàn người đang tò mò, chăm chú nhìn cảnh hắn vững vàng đón đại cuồng đáp xuống. Móng vuốt đại cuồng chộp lấy áo trên tay hắn, truyền đến một cơn đau nhỏ, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không để ý. Hắn thì thầm vài câu bên tai đại cuồng, như đang giao phó nhiệm vụ quan trọng. Sau đó, hắn vừa nhấc tay, đưa đại cuồng lên không trung. Đại cuồng lập tức bay quanh đập chứa nước trên không, dưới ánh nắng thân hình nó trông cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Tiểu Ngũ tập trung quan sát qua tầm nhìn đại cuồng, mượn đôi mắt nhạy bén của nó, hắn như có thể thấy rõ mọi thứ. Với ánh mắt sắc bén ấy, hắn nhanh chóng phát hiện ra một giải pháp cho đập chứa nước. Đập chứa nước được núi bao quanh ba mặt, một mặt là đê đập nhân tạo, đối diện là một ngọn núi có một lỗ thủng nhỏ. Lỗ thủng này bị thảm thực vật rậm rạp che phủ, rất khó phát hiện từ mặt đất, nhưng từ tầm nhìn cao của đại cuồng, lại rõ ràng thấy được. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, hắn biết lỗ thủng nhỏ này có thể là điểm mấu chốt giúp giảm áp lực nước cho đập chứa nước. Hắn không chần chừ, vươn tay đưa lên miệng, huýt sáo vang dội. Trên trời, đại cuồng ngay lập tức xoay ngược lại rồi lao xuống phía Triệu Tiểu Ngũ. Xung quanh, thôn dân nghe tiếng huýt sáo liền ngừng tay, ngẩng đầu nhìn theo hành động của chàng trai trẻ đầy bí ẩn. Triệu Tiểu Ngũ nhận đại cuồng đáp xuống, nhanh chóng chạy về chỗ cao gần Hoàng Đại Gia. Hoàng Đại Gia nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, kích động chạy tới, cũng tò mò không biết tiểu tử này phát hiện điều gì, nên đứng đó đợi. Triệu Tiểu Ngũ đến bên Hoàng Đại Gia, gấp giọng nói. Đại gia, ta phát hiện đập chứa nước phía đê đập đối diện trên núi có một lỗ thủng nhỏ. Chúng ta có thể mở rộng lỗ thủng đó một chút, để nước từ đó chảy ra, như vậy sẽ giảm áp lực mực nước dâng lên. Lời vừa dứt, mọi người bên Hoàng Đại Gia đều sửng sốt, rồi bắt đầu châu đầu thảo luận. Trong số đó, một người rõ ràng nhận ra Triệu Tiểu Ngũ, tiến đến hỏi. Tiểu Ngũ đồng chí, sư phụ ngươi có khỏe không? Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn, thì đó chính là thôn trưởng Long Đường. Hai người không kịp nói nhiều, Hoàng Long thôn thôn trưởng Hoàng Lão Tứ có chút lo lắng nói. Việc này có khả thi không? Nếu mở rộng lỗ thủng sâu quá sẽ gây sạt lở núi đất, càng nguy hiểm hơn thì sao? Hoàng Long thôn thôn trưởng vừa dứt lời, thôn trưởng Bác Mẫu Đài cũng không nhịn được nói. Đúng vậy. Hơn nữa phía bên kia là vùng nào, có thôn hay không? Ta không thể vì thôn mình không bị ngập mà gây hại cho thôn khác. Hoàng Đại Gia nghe xong, gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta không thể hại người khác. Triệu Tiểu Ngũ nghe mọi người thảo luận, biết rằng những người quanh Hoàng Đại Gia đều là thôn trưởng của 12 thôn Hoàng Long Mương, họ đang băn khoăn điều gì. Hắn mở miệng nói. Đại gia đừng vội, nghe ta nói. Ta đã xem qua, đập chứa nước phía bên kia là một bồn địa nhỏ, không có thôn hay dấu chân người. Nói xong, ánh mắt các thôn trưởng đều sáng lên. Hoàng Lão Gia, nếu vậy thì thật sự có thể thử. Đúng, chỉ cần mở lỗ thủng nhỏ thôi, đảm bảo mực nước trong đập không tiếp tục dâng cao. Nếu không thì đập nước chúng ta sẽ cao đến bao giờ? Thôn trưởng Đông Mương và Tây Mương đều hưng phấn nói. Hoàng Đại Gia nhìn Triệu Tiểu Ngũ, gật đầu. Ta cũng cảm thấy biện pháp này khả thi. Mực nước trong đập đang dâng, Chúng ta không thể chỉ dựa vào gia cố đê đập, phải tìm cách phân lưu. Ta chỉ lo, khi khai rộng lỗ thủng, nước trong đập có thể chảy quá mạnh, làm lỗ thủng càng to hơn và không kiểm soát được. Triệu Tiểu Ngũ vội giải thích. Thôn trưởng, đại cùng của ta nhìn rất rõ, xung quanh lỗ thủng là đá núi khá chắc chắn. Ta không lo nước sẽ làm lỗ thủng càng to, ta chỉ lo chúng ta không có cách nào khoanh vùng, giữ cho lỗ thủng không bị lan rộng. Lúc này, Hoàng Long thôn thôn trưởng Hoàng Lão Tứ nói. Tiểu huynh đệ, Lão Hoàng tin ngươi, việc giữ đê không vỡ, giao cho chúng ta là được. Trong thôn có thuốc nổ khai sơn, chúng ta sẽ khoét cái lỗ thủng ra. Chỉ là... Hoàng Lão Tứ chần chừ một chút, thì bên cạnh thôn trưởng lập tức hỏi. Lão Hoàng, chuyện này là thế nào? Có gì thì mau nói. Đây là quan hệ đại sự của toàn Mương mà. Hoàng Lão Tứ nghe vậy mới mở miệng nói. Thuốc nổ thì có, nhưng sẽ dùng thuốc nổ ngoài thôn, không dùng trong thôn. Nếu dùng trong thôn, ta sợ không thể kiểm soát được lượng thuốc, lỡ dùng nhiều quá, gây ra nổ lớn thì không ổn. Lời này vừa ra, thôn trưởng và mọi người đều trở nên nghiêm túc. Trước đó không ai nói thôn dân có thể dùng thuốc nổ hay không, vì nếu lỡ dùng quá nhiều xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm. Trong lúc mọi người đều lâm vào thế khó, Triệu Tiểu Ngũ đứng ra nói. Ta sẽ dùng. Ta đi đặt thuốc nổ, nếu xảy ra chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm. Triệu Tiểu Ngũ trước kia tham gia quân ngũ từng học cách phá bom rất kỹ. Tuy lúc đó họ dùng thuốc nổ an toàn hơn, nhưng với loại thuốc nổ niên đại này amoni nitrat, hắn cũng từng biết qua. Hắn quyết định liều một phen, không thể không dám thử, đành chờ xem kết quả. Mọi người không nói gì nữa, xem như đồng ý để Triệu Tiểu Ngũ đi đặt thuốc nổ ở chỗ lỗ thủng. Vậy là nhanh chóng phân công, một nhóm thanh niên khỏe mạnh trong thôn đi theo Triệu Tiểu Ngũ mang quốc xẻng làm công cụ. Họ đi đến lỗ thủng, dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời tìm mua thuốc nổ ở địa phương. Lẽ ra để khoan lỗ trên núi này thì cần thuốc khoan, nhưng hiện tại không có điều kiện đó, mọi người đều tập trung gia cố đê đập. Một phần lớn thôn dân vẫn ở đê đập để gia cố và theo dõi mực nước, sẵn sàng ứng phó bất ngờ. Có khoảng mười mấy người từ Hoàng Long thôn đi lấy thuốc nổ, đến lúc đó sẽ mang thuốc nổ đến cho họ. Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người đến chân núi, nhìn thấy một lỗ thủng nhỏ được cây cối rậm rạp che phủ, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn dẫn đầu cầm quất, bổ mạnh vào lớp dây leo và cỏ dại cản tầm mắt. Phía sau hơn 30 thôn dân cũng hăng hái theo, cùng chung sức sau một lúc đã dọn sạch một lối nhỏ thông qua lỗ thủng. Khi họ bước vào, phát hiện chỗ này có một ít đá và bùn đất đổ lỏng lẻo. Triệu Tiểu Ngũ thận trọng đi lên trước, quan sát kỹ khoảng cách từ đập chứa nước đến lỗ thủng. Xem xong, hắn không nhịn được cười. Đập chứa nước cách lỗ thủng khoảng hơn 2 mét, đúng như trong mắt hắn đã đoán, đây cũng là lý do hắn dám nhận việc này. Khoảng cách hơn 2 mét không khó khoan, hơn nữa trên lỗ thủng còn có vài khe lớn để hắn đặt thuốc nổ xuống. Hắn chỉ huy mọi người dọn sạch đá vụn rơi rớt để tránh phát nổ ngoài ý muốn. Lỗ thủng dần hiện rõ ra. Lỗ thủng trên núi này chỉ rộng khoảng hơn 5 mét, nếu không nhìn từ trên cao hoặc đối diện đập chứa nước thì khó phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm đến độ rộng, chỉ cần khoan sâu 2 mét, rộng 1 mét là được. Mới vừa dọn xong, thì người mang thuốc nổ từ Hoàng Long thôn đến. Người mang thuốc nổ chính là một đảng viên họ Hoàng, do Hoàng Lão Tứ gọi là Ệ Đức Tử. Hắn đến gần Triệu Tiểu Ngũ, kính trọng nói. Huynh đệ, thuốc nổ đã mang đến, ngươi xem còn cần gì thì nói. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu. Không cần các ngươi làm gì, các ngươi mang người đi thôi. Nhiều người ở đây càng nguy hiểm. Đức Tử gật đầu. Huynh đệ cẩn trọng. Đại ân của ngươi chúng tôi Hoàng Long Mương không bao giờ quên. Nói xong, hắn cùng mọi người trở về. Triệu Tiểu Ngũ chờ họ vừa đi rồi bắt đầu chuẩn bị, bó thuốc nổ thành những đoạn có thể nhét vào khe lớn. Sau khi bố trí thuốc nổ xong, hắn chuyên môn để lại 3 mét dây cháy chậm. Theo quan sát, đây là loại dây cháy chậm đen thông thường, trong ruột là thuốc cháy đen, ngoài được quấn nhiều lớp sợi chống ẩm, tốc độ cháy khoảng 1cm mỗi dây. Dây cháy chậm 3 mét cho hắn khoảng 5 phút để chạy trốn. Hắn không thể chạy quá xa, vì muốn sau khi nổ còn xem kết quả. Chờ một lúc cho mọi người đi xa, hắn lấy ra hộp diêm công nhân mua. Mở ra, rút một que diêm, hít hai hơi thật sâu. Không thể nói không hồi hộp, hắn theo lượng thuốc tính sẵn, còn kết quả thì để cho số phận. Sau khi chờ yên lặng được 2/3 thời gian, hắn châm que diêm vào dây cháy chậm. Ngay lập tức nghe tiếng e xèo xèo e cháy, hắn không do dự chạy về phía chân núi. Chạy khoảng mấy chục mét, hắn dừng lại, chọn một chỗ lõm ở vách núi để ẩn nấp. Tay vẫn còn đốt hết que diêm. Hít sâu một hơi cuối cùng, hắn thở ra một vòng khói. Lúc này, thuốc nổ phát nổ, tiếng vang lớn như sấm chớp xé tan không khí tĩnh lặng, sóng xung kích dội đến khiến vòng khói hắn vừa thở ra cũng bị thổi bay. Triệu Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy đất dưới chân rung nhẹ, cơ thể hơi lóe sáng. Vụ nổ tạo ra bụi mù nhanh chóng bốc lên, mùi khói thuốc súng nồng nặc trong không khí, lọc vào mũi khiến hắn không nhịn được ho khan. Hắn không bận tâm, lòng nóng như lửa đốt, chạy thẳng về phía lỗ thủng, đá vụn văng tung tóe dưới chân. Chưa tới lỗ thủng, hắn đã thấy dòng nước mạnh mẽ trào ra từ đập chứa nước. Dòng nước cuốn theo lực lớn đánh bật đá nham thạch xung quanh, tạo nên lớp bọt trắng xóa. Triệu Tiểu Ngũ căng thẳng, chân bước càng nhanh. Khi tới lỗ thủng, cảnh tượng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Dòng nước mạnh mẽ như thế khiến hắn tưởng sẽ có lỗ thủng lớn. Giờ nhìn thấy, lỗ thủng chỉ sâu hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, đúng như hắn tính toán. Dòng nước từ lỗ thủng cuộn chảy xiết thành dòng suối về phía xa. Mực nước trong đập chứa nước không còn dâng cao nữa, dòng nước phân lưu và bắt đầu hạ xuống. Chỉ cần có lỗ thủng này, đập chứa nước sẽ không lo ngập hoặc vỡ đê vì thủy quá mức. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vết nổ mình tạo ra, trong lòng tràn đầy thành tựu. Mặt dính đầy bụi đất và mồ hôi, tóc rối bù vì sóng xung kích, nhưng trong ánh mắt hắn hiện lên sự kích động và vui mừng. Hắn biết, mạo hiểm này đã thành công, lỗ thủng nhỏ này trở thành cứu cánh của toàn bộ Hoàng Long Mương. Bên đập chứa nước, thôn dân cũng nghe thấy tiếng nổ vang mạnh từ núi bên kia. Mọi người đều dừng tay, mắt không chớp nhìn mặt nước. Khi thấy mực nước dần hạ xuống, ai nấy không nhịn được mà hò reo, vui mừng và biết ơn. Chờ Triệu Tiểu Ngũ trở lại đập nước trước, Hoàng Long thôn thôn trưởng Hoàng Lão Tứ là người đầu tiên chạy đến bên Triệu Tiểu Ngũ. Hắn gắt gao nắm lấy tay Triệu Tiểu Ngũ, kích động đến mức giọng nói có chút run rẩy. Tiểu tử, ít nhiều ngươi à. Ngươi thật đúng là đại ân nhân của chúng ta Hoàng Long Mương. Mặt khác, thôn dân cũng vây quanh lại đây, sôi nổi giơ ngón tay cái lên, trong miệng nói lời cảm kích. Triệu Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói. Đây đều là do đại gia cùng nhau nỗ lực, ta chỉ là làm điều ta nên làm. Hắn tươi cười chân thành, dưới ánh mặt trời trông thật ấm áp. Theo thời gian trôi qua, mực nước đập chứa dần dần giảm xuống đến dưới mức an toàn. Các thôn dân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tự giác dọn dẹp hiện trường, đập nước đã được gia cố rất chắc chắn. Triệu Tiểu Ngũ vốn định một mình về nhà, nhưng Hoàng Long Mương các thôn dân nhiệt tình như sóng thủy triều, đã hoàn toàn bao trùm ý tưởng đó của hắn. 12 thôn trưởng bàn bạc, không nói lời nào khác, trực tiếp quyết định khua chiêng gõ trống đưa Triệu Tiểu Ngũ về Lan Hoa Câu. Các thôn dân không buông dụng cụ, một thân lầy lội ôm lấy Triệu Tiểu Ngũ hướng Lan Hoa Câu đi. Trên đường đi qua mấy thôn, họ còn chuyên môn quay lại lấy cả trống, chiêng. Khi đám người náo nhiệt đến Lan Hoa Câu, thôn dân Lan Hoa Câu trước đó đã được đại đội thông báo, để tránh khả năng xảy ra hồng thủy, mọi người dìu già dắt trẻ vội vàng lên núi. Trên núi, thôn dân Lan Hoa Câu lo lắng, sốt ruột bàn tán về tình hình đập chứa nước nguy hiểm, đột nhiên nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống vang dội tại trung tâm Lan Hoa Câu, làm cả vùng như phá lệ náo nhiệt. Tất cả thôn dân trên núi đều tò mò, cúi đầu lại gần nhau suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, vẫn là thôn trưởng Trương Binh Sơn phát huy tác dụng lãnh đạo, hắn trấn định nhìn thôn dân, sau đó dẫn đại đội và tàu kế toán, nhanh chóng xuống núi, đi tìm hiểu tận cùng. Khi bọn họ đến chân núi, trước mắt hiện lên cảnh mênh mông người lầy lội, nhìn kỹ mới biết đó là thôn dân Lan Hoa Câu và Hoàng Long Mương. Có người trên tay còn chặt chẽ nắm dụng cụ nông nghiệp, xẻng và quất dính đầy bùn đất, rõ ràng vừa mới từ công việc giải nguy trở về. Giữa đám người náo nhiệt, nổi bật là nhóm thôn dân Hoàng Long Mương khua chiêng gõ trống, nghiêm túc vây quanh Triệu Tiểu Ngũ. Trên mặt hắn tuy còn mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tự hào. Thôn trưởng Lan Hoa Câu, Trương Binh Sơn, cẩn thận từ trên núi xuống, chưa đợi hắn hỏi chuyện, 12 thôn trưởng Hoàng Long Mương như thủy triều tràn tới, vây chặt lấy hắn. Chỉ thấy Hoàng Lão Tứ dẫn đầu, vượt qua đám người, đến trước mặt Trương Binh Sơn, trên mặt tràn đầy cảm kích và tươi cười, tay gắt gao nắm lấy tay Trương Binh Sơn nói. Ai nha? Lão Trương à, chúng ta thật sự rất biết ơn các ngươi Lan Hoa Câu. Giọng hắn run run vì xúc động. Nếu không phải các ngươi thôn tiểu huynh đệ báo tin, e rằng toàn bộ mương của chúng ta đã bị chìm mất. Trương Binh Sơn đầy mặt kinh ngạc, Theo ánh mắt Hoàng lão tứ hướng Triệu Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua, sau đó nghi hoặc hỏi. Lão tứ à, ngươi nói chính là Tiểu Ngũ báo tin sự việc này. Hắn hơi nhíu mày, giọng bình thản tiếp lời. Đây rõ ràng là chuyện lớn, chúng ta đều một công xã, ăn cùng một dòng nước sông, phát hiện chuyện lớn về đập chứa nước bị rò thủy như vậy, làm sao có thể không báo tin cho các ngươi. Ngay sau đó, Trương Binh Sơn đầy lo lắng hỏi. Lão tứ, các ngươi sao lại chạy đến thôn chúng ta nhanh như vậy? Còn làm lớn chuyện như thế, giờ phải chạy nhanh lên núi trốn đi. Ta chỉ nhìn thấy Tiểu Ngũ quay lại báo tin, có nói đập chứa nước đất đê đã bắt đầu thấm thủy. Hắn nét mặt nôn nóng, cao mày. Các ngươi đông như vậy còn ở đây, nếu đập chứa nước vỡ đê thì sao bây giờ? Mau mau theo ta lên núi trốn. Nói xong, hắn duỗi tay muốn kéo Hoàng lão tứ và nhóm thôn trưởng khác cùng lên núi tránh nạn. Tào Kế Toán thấy thế cũng nhanh bước đến, một tay phất tay, một tay lớn tiếng mời gọi các thôn dân nhanh chóng chạy lên núi. Chỉ có điều khiến Tào Kế Toán xấu hổ là không một thôn dân Hoàng Long Mương nghe hắn, họ chỉ cười nhìn hắn. Hoàng lão tứ biết Trương Binh Sơn còn chưa biết đập chứa nước đã được giải nguy, hắn mạnh mẽ nắm tay Trương Binh Sơn rồi cười nói. Ai, lão Trương, ngươi đừng vội, nghe ta nói rõ từng bước. Hắn hơi dừng lại, nắm lấy nút thắt vấn đề. Không chỉ có các ngươi, thôn Tiểu Ngũ cũng đã báo tin cho chúng ta. Trương Binh Sơn nghe tin tức được truyền đi liên tục, nét mặt lóe lên chút nghi hoặc, mày hơi nhăn, mắt đầy thắc mắc. Nhưng nghĩ tới đập chứa nước có thể vỡ đê nguy hiểm, hắn vẫn theo bản năng đi lên núi, miệng liên tục nhắc. Việc này không nhỏ, an toàn là trên hết, lên núi trốn trước vẫn tốt hơn. Hoàng lão tứ thấy vậy không nhịn được cười nói. Lão Trương à, đừng sợ, đập chứa nước đã được chúng ta giải nguy rồi. Hắn vừa nói vừa vỗ vai Trương Binh Sơn, ý muốn khiến hắn thư giãn. Dù sao, thôn Tiểu Ngũ vốn biết rằng đập chứa nước từ trước đã yếu, đập lớn rồi sớm hay muộn cũng sẽ vỡ đê, chúng ta thật sự không có cách nào. Hoàng lão tứ trong giọng nói tràn đầy cảm kích với Triệu Tiểu Ngũ, nhớ lại lúc mạo hiểm ấy, lòng còn đầy sợ hãi. Cuối cùng, thôn Tiểu Ngũ đã đi đến đầu đập, tạc một lỗ thủng nhỏ, khiến nước không còn dâng lên nữa. Hắn giơ ngón cái lên, chỉ về phía Triệu Tiểu Ngũ. Hơn nữa, đập chứa nước tại Hoàng Long 12 thôn đã được các hương thân gia cố lại, càng thêm an toàn, coi như vượt qua được lần này rồi. Trương Binh Sơn nghe lời Hoàng lão tứ, đầu tiên sửng sốt, rồi trên mặt nở nụ cười vui mừng, mắt cũng sáng lên. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt đầy vui mừng và tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này thật làm tốt. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ cũng là người Lan Hoa Câu, lại còn quan hệ không tồi với hắn, hắn nghĩ nếu sau này lui ra, nhường vị trí thôn trưởng cho Triệu Tiểu Ngũ cũng chưa chắc không thể. Triệu Tiểu Ngũ bây giờ đã có trách nhiệm, có năng lực, chắc chắn tương lai có thể dẫn dắt Lan Hoa Câu đi đến hướng tốt hơn. Trong lòng Trương Binh Sơn khen ngợi Triệu Tiểu Ngũ, lúc này Triệu Tiểu Ngũ cũng tiến đến bên Trương Binh Sơn, đợi bọn họ nói xong, mới tiếp lời. Binh Sơn thúc, chuyện đập chứa nước đã được giải quyết xong, đã gọi tất cả hương thân trong thôn xuống dưới, không còn chuyện gì nữa. Hắn giọng còn khàn khàn vì mỏi mệt, nhưng lại truyền được sự an tâm. Đúng rồi, còn phải cử người đi các thôn phía dưới thông báo cho mọi người biết nguy cơ đã được giải trừ, mọi việc cứ yên tâm làm đi. Trương Binh Sơn nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, phấn khởi gật đầu liên tục, vội nói với Tào Kế Toán. Lão Tào à, mau lên núi, gọi tất cả hương thân thôn chúng ta xuống dưới, thông báo đập chứa nước đã an toàn. Hắn vừa nói vừa tay chân múa may, sợ Tào Kế Toán không hiểu rõ. Sau đó sắp xếp người nhanh chóng đi các thôn dưới, thông báo tin tức, mọi người yên tâm nghỉ ngơi. Việc này đều nhờ thôn Tiểu Ngũ đó. Tào Kế Toán cao hứng lên tiếng. Quay người liền chạy lên núi, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu gọi. Các hương thân, đập chứa nước không có việc gì lớn, đều xuống dưới đi. Thanh âm vang vọng trong sơn cốc, truyền rất xa. Thật nhanh chóng, các thôn dân Lan Hoa Câu lục tục từ trên núi đi xuống. Trên mặt mọi người đều mang theo nghi hoặc và tò mò, khi biết được chính là Triệu Tiểu Ngũ cứu vớt họ, tránh được một tai họa lớn, câu chuyện về Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng truyền khắp Lan Hoa Câu. Các hương thân sôi nổi tụ lại. Trong ánh mắt đầy kính nể và cảm kích. Một số hương thân đến gần Triệu Đức Trụ, Tôn Nguyệt Cầm cùng Lão Trương và Văn Tú Mẹ đứng trước mặt, người này nói một lời, người kia đáp một câu, khích lệ nhau. Triệu đại ca, nhà ngươi Tiểu Ngũ thật là anh hùng. Chính là, nếu không phải Tiểu Ngũ, lần này chúng ta có thể gặp họa lớn rồi. Nguyệt Cầm, ngươi phải giữ gìn đứa con tốt đó. Văn Tú Mẹ ơi, Nghe nói nhà ngươi Văn Tú sắp cùng Tiểu Ngũ đính hôn, thật là tinh mắt. Lão Trương, ngươi đồ đệ thật không kém. Những lời khen như một dòng nước ấm áp, khiến bọn họ vốn kiêu ngạo cũng cảm động. Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm đều cười tươi, Lão Trương cũng cười không khép miệng được, liên tục gật đầu. Cái tiểu tử này lần này làm thật không thể chê. Văn Tú mẹ bên cạnh vừa cười vừa rơi lệ, bà mới nghe nói cô con gái mình đi tạc sơn, lòng lo lắng khôn nguôi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ba mẹ, tỷ tỷ và Văn Tú cùng trở về nhà, sau đó trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của dân Lan Hoa Câu và Hoàng Long Mương, dù mỏi mệt nhưng lòng tràn đầy vui mừng, chậm rãi trở về nhà mình. Hắn vốn tưởng rằng trận giải nguy lần này sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện, ai ngờ đây chỉ mới là bắt đầu của một tai họa khác. Tại đại đội bộ Lan Hoa Câu, các thôn trưởng Hoàng Long Mương 12 thôn cùng thôn trưởng Lan Hoa Câu Trương Binh Sơn tụ họp lại, bàn bạc về sự tình đập chứa nước. Sau khi trao đổi và cân nhắc, họ đồng ý quyết định đăng sự việc này lên báo công xã. Một mặt, lần này thành công chống đỡ tai họa đập chứa nước, xem như là chiến tích hàng đầu, họ hy vọng công xã có thể nhìn nhận năng lực của các thôn trưởng. Mặt khác, họ cũng biết rõ địa phương khác có đập chứa nước có thể cũng tiềm ẩn nguy cơ, hy vọng công xã tăng cường chú ý và lực lượng bảo vệ thủy lợi. Hơn nữa, sự anh dũng và xuất sắc của Triệu Tiểu Ngũ để lại ấn tượng sâu sắc với bọn họ. Hắn dũng cảm, thông minh và có trách nhiệm, khiến nhóm thôn trưởng từ đáy lòng khâm phục. Họ đều nghĩ rằng nhất định phải tuyên dương thành tích của Triệu Tiểu Ngũ, không chỉ là công nhận cá nhân hắn mà còn là để đáp lại ân cứu mạng của hắn. Rốt cuộc, nếu không có Triệu Tiểu Ngũ, tất cả mọi người ở thung lũng này có thể đã gặp đại họa do vỡ đập. Sau khi đạt được sự đồng thuận, các thôn trưởng không chút trì hoãn, liền gọi điện ngay từ đại đội bộ Lan Hoa Câu đến công xã. Người nhận điện thoại là thôn trưởng Hoàng Lão Tứ của thôn Hoàng Long, ông giọng trịnh trọng cầm ống nghe, báo cáo chi tiết tình hình đập chứa nước Hoàng Long Mương gần như vỡ đê, tình trạng nguy cấp mức cao nhất. Ông kỹ càng mô tả mực nước dâng cao, đê đập thấm nước gây nguy hiểm, nghe điện thoại từ công xã, các nhân viên đều thầm thở dài. Tiếp đó, Hoàng Lão Tứ kể lại việc các thôn trưởng Hoàng Long Mương đồng lòng gia cố đê đập, cùng Triệu Tiểu Ngũ phát hiện tình hình nguy hiểm, thông báo tình hình đập bị thủng, sự anh dũng của Triệu Tiểu Ngũ như thật. Khi thuật lại, tên Triệu Tiểu Ngũ được nhắc đến nhiều lần, kèm theo lời khen nồng nhiệt, đầy cảm kích. Văn gia đài công xã lúc đó rất coi trọng sự việc, người phụ trách nhanh chóng triển khai thảo luận và nghiên cứu, rồi lập tức phản hồi cho họ. Công xã xác nhận tình trạng nguy hiểm đập chứa nước, đánh giá cao hành động xử lý của các thôn trưởng Hoàng Long Mương, đồng thời dành lời khen ngợi cao cho sự anh dũng của Triệu Tiểu Ngũ. Họ quyết định sẽ tổ chức công khai khen thưởng, lấy đó làm động lực để nhiều người khi gặp khó khăn, nguy hiểm cũng có thể dũng cảm đứng ra đảm nhận. Sáng hôm sau, nắng tươi sáng, gió nhẹ phản phất. Tâm sự nặng nề, Triệu Tiểu Ngũ như thường lệ đi vào đại đội bộ, lần này mục đích là định dùng điện thoại hỏi chút Lý Hải về vấn đề giá trị đêm Minh Sa. Theo hắn, Lý Hải kiến thức rộng, có thể cung cấp một ít thông tin hữu ích. Dù Lý Hải không rõ lắm, nhưng hắn tin Tào Lão sẽ biết về giá trị đêm Minh Sa, bởi Tào Lão là người am hiểu về Đông Y. Nhưng hắn không ngờ vừa bước vào đại đội bộ, thôn trưởng Trương Binh Sơn đã hớn hở tiến đến, giữ chặt cánh tay hắn, phấn khích nói. Tiểu Ngũ, hôm nay ngươi không được ra ngoài đâu. Công xã nói trưa nay sẽ tổ chức đại hội khen thưởng tại thôn mình. Trương Binh Sơn vừa nói, vừa mừng rỡ khoa tay múa chân. Các thôn dân hiện đã bố trí hội trường ở sân đập lúa, đánh chiêng gõ mõ, ngươi chính là nhân vật trọng yếu trong đại hội khen thưởng lần này, nhưng tuyệt đối không được chạy lung tung, đến lúc đó còn chưa chuẩn bị để lên phát biểu nữa. Trong ánh mắt tràn đầy tự hào và mong đợi, Trương Binh Sơn dường như đang nói rằng trong thôn mình có một anh hùng lớn, khiến cả thôn tự hào, và hắn cũng vậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc khó tin. Hắn nào có ngờ chuyện này lại lan nhanh đến công xã, còn muốn tổ chức đại hội khen thưởng chuyên nghiệp như vậy. Tin tức đột ngột khiến hắn chốc lát có phần hoang mang, đầu óc trống rỗng, miệng hé mở, một lúc sau mới nói không nên lời. Một lúc lâu sau, Triệu Tiểu Ngũ mới lắp bắp đáp. Binh Sơn thúc, chuyện này không cần đi đâu, ta chỉ báo tin thôi, cũng không làm gì lớn đâu. Trong giọng nói có chút ngượng ngùng, ánh mắt đầy khiêm tốn. Theo hắn, việc mình làm chỉ là bản năng, ai có lương tri cũng đều làm như vậy. Trương Binh Sơn cố ý nghiêm mặt, giả vờ giận dữ nói. Ngươi nói gì thế? Ta nghe Hoàng Lão Tứ họ kể, ngươi không chỉ báo tin cho họ, còn tự mình đến tạc cái lỗ thủng đó. Nói càng thêm phấn khích, dường như Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy là coi thường hắn thôn trưởng. Bằng không, đập chứa nước làm sao không vỡ đê được, cả khe suối chúng ta sẽ gặp đại họa. Giọng Trương Binh Sơn vang vọng trong đại đội bộ, đầy kiên định. Đại hội khen thưởng không chỉ có thôn mình tham gia, mà 12 thôn Hoàng Long Mương đều có đại biểu, ngươi giờ nổi danh rồi, công xã cũng biết đến ngươi rồi. Trương Binh Sơn vui mừng cười tươi, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy tán thưởng và tự hào. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngượng ngùng, mặt ửng hồng, gãi đầu, không nói gì thêm. Hắn quay người chậm rãi về nhà, bước chân nặng nề, suy nghĩ không phải lời khen của thôn trưởng Trương Binh Sơn, mà là nỗi lo khác. Hắn vừa đi vừa nghĩ không hiểu vì sao ngày hôm qua mưa lại đột nhiên lớn như vậy, hơn nữa trước đó trời cũng chỉ mưa nhỏ, còn có những tia chớp lóe sáng. Cậu giúp, Bát Giới cùng đàn dơi cũng đồng loạt hoảng sợ, còn truyền cho hắn tín hiệu nguy hiểm. Ánh sáng lóe lên đó như một tín hiệu thần bí, luôn quẩn quanh trong đầu hắn. Kể từ khi trời bắt đầu mưa hôm qua, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an. Cảm giác này giống như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim hắn. Khi nhìn đến thời điểm đập chứa nước thấm thủy, hắn nghĩ rằng cảm giác bất an này là cảnh báo đập chứa nước sắp vỡ. Nhưng sau một đêm ngủ, khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng mãnh liệt, giống như thủy triều dâng lên dữ dội. Điều này khiến hắn có chút nặng lòng và hoảng hốt, lòng tràn đầy mơ hồ lo lắng. Đến lúc 10 giờ rưỡi sáng, ánh mặt trời phủ đầy toàn bộ Lan Hoa Câu. Vì hôm qua mưa to nên hôm nay trong không khí còn phảng phất mùi bùn đất ẩm ướt. Tào Kế Toán trong thôn Lan Hoa Câu mặt mày hớn hở, trên mặt đầy sự ức chế vì không được vui sướng, bước nhẹ nhàng tiến vào nhà Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đứng trong sân Triệu gia, nghe tiếng các bà các chị hò reo. Tiểu Ngũ đâu rồi? Thôn trưởng gọi đến thông báo ngươi tham gia khen ngợi đại hội sắp bắt đầu rồi. Tiếng gọi ấy vang vọng khắp sân, tràn đầy vui mừng và khen ngợi. Lời đó chưa dứt, Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ cùng Triệu Cải và Triệu Đào hai tỷ muội của Triệu Tiểu Ngũ đã nghe rõ mồn một. Bốn người nghe thấy Tào Kế Toán nói về khen ngợi đại hội, đôi mắt cùng sáng lên rực rỡ. Mẹ hắn, Tô Nguyệt Cầm, dẫn đầu tiến đến bên Tào Kế Toán, trong mắt đầy tò mò, vội hỏi. Tào Kế Toán, khen ngợi đại hội là chuyện gì vậy? Triệu Đức Trụ cũng phụ họa bên cạnh, mặt mang theo sự nghi hoặc và chờ đợi. Đúng vậy, Tào Kế Toán mau nói rõ cho chúng tôi biết một chút. Hai vợ chồng đều rất vui vẻ, giọng nói tự nhiên thân thiện. Triệu Cải và Triệu Đào hai tỷ muội cũng tò mò vây quanh, ríu rít hỏi han. Khi Tào Kế Toán kiên nhẫn giải thích cho người nhà Triệu Tiểu Ngũ nghe về đại hội, hắn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn bảo người nhà. Mẹ, các người cứ đi trước, ta sẽ đi một mình. Hắn thật sự không chịu nổi Tào Kế Toán khoe khoang quá mức, hơn nữa trong lòng vẫn có cảm giác bất an quẩn quanh, lúc này mới định tự mình đi đến sân đập lúa, tiện thể suy nghĩ lại xem nguy hiểm rốt cuộc phát sinh ở đâu. Sau một lúc trò chuyện với người nhà Triệu Tiểu Ngũ, Tào Kế Toán cũng đi theo ra khỏi Triệu gia. Mọi người đều đi theo sau Triệu Tiểu Ngũ hướng về sân đập lúa. Trên đường đi, Tô Nguyệt Cầm không ngừng dò hỏi Tào Kế Toán về chi tiết đại hội. Triệu Đức Trụ mặt đầy tự hào, phảng phất như đã nhìn thấy cảnh con trai mình đứng trên sân khấu đại hội. Triệu Cải và Triệu Đào háo hức thảo luận, đoán xem em trai Triệu Tiểu Ngũ sẽ được khen thưởng đến mức nào. Khi họ đến sân đập lúa, cảnh tượng trước mắt khiến họ đều sững người kinh ngạc. Sân đập lúa rộng lớn đã đầy ắp người, hầu như toàn bộ dân các thôn của Hoàng Long Mương và Lan Hoa Câu đều tới. Dân các thôn Hoàng Long Mương năm 1976 không ít, có thôn lên tới vài chục hộ, dân số cả thôn hơn 1.000 người. Cùng với dân các thôn phía dưới Lan Hoa Câu, tổng cộng có khoảng 2.000 người tụ họp tại sân đập lúa. Đám người rậm rạp đứng chen chúc bên nhau, ồn ào bàn luận không ngớt, giống như một đại dương náo nhiệt. Vừa đến sân đập lúa, Triệu Tiểu Ngũ đã gây sự chú ý lớn. Ngoài dân Lan Hoa Câu ra, dân các thôn Hoàng Long Mương đã từng gặp Triệu Tiểu Ngũ hôm qua cũng chào hỏi nồng nhiệt. Triệu huynh đệ, ngươi thật sự là đại ân nhân của chúng ta. Tiểu tử, làm tốt lắm. Tiếng gọi nhiệt tình liên tục vang lên. Chưa từng thấy Triệu Tiểu Ngũ ở các thôn khác, dân làng nghe được những lời bàn tán bên cạnh. Nghe nói chàng trai soái khí này chính là người phát hiện nguy cơ đập chứa nước và khoan lỗ vá đập, nên rất được kính trọng, họ giơ tay chào hỏi nhiệt tình. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vẫn còn bất an, nhưng hắn vẫn cố kìm nén, cười đáp lại lời chào hỏi, vẫy tay với dân làng. Hắn cư xử thoải mái, hào phóng, ngay lập tức khiến đám người vốn ầm ĩ trở nên náo nhiệt hoan hô. Tiếng hoan hô lớn như thủy triều dữ dội, từng đợt nối tiếp đợt, dường như muốn bao phủ lấy Triệu Tiểu Ngũ trong không khí nhiệt thành này. Cuối cùng, mười mấy thôn trưởng mới đứng ra ngăn lại, đám đông mới yên tĩnh lại phần nào. Lúc này, buổi sáng sớm, một đài được dựng lên, trên đó vang lên âm thanh đại loa. Vào năm 196X, với tiêu đề nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, phục vụ nhân dân cả nước và toàn thế giới, như một ngọn đèn sáng chiếu rọi con đường phát triển truyền thanh cả nước. Sau đó, các thôn thường trang bị đại loa, đó chính là một loại loa phóng thanh. Từ năm 1958, tỉnh Ký Bắc, thị Yên An bắt đầu phát triển mạnh ngành điện lực, được xem là một trong những khu vực đầu tiên trên cả nước có điện. Tuy nhiên, vùng núi xa xôi như Văn Gia Đài Công Xã thuộc huyện Vạn Thành còn khá lạc hậu về giao thông và kinh tế, nên đại loa chỉ được trang bị tới công xã này một cái. Vừa rồi, âm thanh vang lên từ đại loa chính là công xã Văn Gia Đài đã cử nhân viên công tác đem đại loa từ công xã mang đến đây để phục vụ cho lần khen ngợi đại hội này, cho thấy công xã rất coi trọng đại hội. Chỉ nghe tiếng loa vang vọng lớn. Các đồng chí, bà con thân hữu. Mọi người giữ trật tự. Lần này khen ngợi đại hội, ngay lập tức bắt đầu. Âm thanh vang xuyên qua tiếng ồn ào, tràn ngập sân đập lúa. Nghe được tiếng loa, cùng với hiệu lệnh của các thôn trưởng, đám đông vốn ầm ĩ như chợ bán thức ăn dần yên tĩnh. Mọi người ngừng nói chuyện, ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhìn về phía một đài trung tâm. Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng trên một đài, ho nhẹ một tiếng, hơi cúi đầu, nói vào micro. Các đồng chí, bà con thân hữu, khen ngợi khích lệ đại hội bắt đầu. Giọng nói của ông truyền qua đại loa rất rõ ràng. Ta là Nhiễm Dân Phát, thư ký đoàn ủy công xã Văn Gia Đài, hiện tại xin giới thiệu các vị lãnh đạo tham gia lần này khen ngợi khích lệ đại hội. Đầu tiên xin giới thiệu chủ nhiệm ủy ban cách mạng công xã kiêm phó thư ký đảng ủy công xã, Lý Sơn Phong. Khi Nhiễm Dân Phát vừa dứt lời, phía dưới một đài vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Hóa ra mười mấy thôn trưởng đứng ở hàng đầu vỗ tay nhiệt tình. Họ vỗ tay rất mạnh mẽ, trên mặt cười tươi nhiệt tình. Nhưng lúc đầu dân làng dường như chưa phản ứng, tiếng vỗ tay còn khá thưa thớt. Thấy thôn trưởng vỗ tay hết sức, lại ra hiệu cho dân làng, họ mới bắt đầu theo vỗ tay. Chỉ trong chốc lát, tiếng vỗ tay dần trở nên sôi nổi, dù còn không đồng đều. Triệu Tiểu Ngũ đứng trong đám người, nhìn lên một đài ở vị trí trung gian, nơi Lý Sơn Phong đứng, không khỏi mỉm cười. Hắn trong đầu chớp nhoáng hiện ra cảnh tượng trước mắt, người này chính là bản thân từng cứu cha của Lý mua sắm viên, cũng là lần trước khi từ Gia Đài thôn đánh đại vây gặp Lý chủ nhiệm. Hóa ra là chủ nhiệm ủy ban cách mạng, không trách mọi người đều gọi hắn là Lý chủ nhiệm, quả thật quyền lực không nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ thầm nói nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Ở thời kỳ đặc thù này, chủ nhiệm ủy ban cách mạng là người đứng sau công xã, bên cạnh đảng ủy thư ký, quyền lực rất lớn. Chủ nhiệm ủy ban cách mạng chủ yếu phụ trách hành chính quản lý và công tác hàng ngày, còn đảng ủy phó thư ký phụ trách tuyên truyền và tổ chức các mặt khác. Cũng dễ hiểu vì sao lần này khen ngợi đại hội là Lý chủ nhiệm tới dự và ngồi ở vị trí trung gian. Chỉ là Triệu Tiểu Ngũ hiện giờ xem ra tình thế có chút vi diệu. Rốt cuộc, trận vận động quét khắp cả nước sắp kết thúc, xã hội đang đứng trước bước chuyển biến quan trọng, mọi thứ đều âm thầm thay đổi. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe trên đài giới thiệu, vừa âm thầm cân nhắc, ánh mắt lộ rõ suy tư. Trên một đài, công xã đoàn ủy thư ký Nhiễm Dân tiếp tục giới thiệu. Tham dự khen ngợi đại hội còn có Văn Gia Đài công xã võ trang bộ trưởng Trương Tân Hoa, phụ liên chủ nhiệm Chu Thủy Tiên. Hắn vừa nói từng chức vụ cùng tên người, dưới đài các hương thân và mười mấy thôn trưởng đứng chỉnh tề vỗ tay. Giới thiệu xong các lãnh đạo tham dự đại hội, phần tiếp theo là lãnh đạo phát biểu. Không ngoài dự liệu của Triệu Tiểu Ngũ, người phát biểu tiếp theo chính là Lý chủ nhiệm. Hắn nói giọng nhẹ nhàng, thanh âm qua đại loa trên sân đập lúa vang rõ. Các hương thân nộp, ngày hôm qua chúng ta đã trải qua một hồi nguy hiểm kinh khủng. Hoàng Long Mương cúi đập chứa nước, do mưa to hôm qua, mực nước dâng cao kịch liệt, đê đập thấm thủy, một khi vỡ đê, hậu quả không thể tưởng tượng. Toàn bộ Hoàng Long Mương cùng Lan Hoa Câu và một số thôn xung quanh đều bị tai họa ngập lụt nặng nề. Lời nói của hắn mang theo sự sâu sắc và nỗi sợ hãi, dưới đài các hương thân cũng hồi tưởng lại hiểm nguy hôm qua, đều lộ ra nét mặt nghiêm trọng. Nhưng Lý chủ nhiệm chuyển giọng, nâng cao âm lượng. Chúng ta Hoàng Long thôn cùng Lan Hoa Câu, cùng các thôn trưởng phía dưới Lan Hoa Câu, đã thể hiện trí tuệ và trách nhiệm phi thường. Trong thời khắc nguy cấp, họ không hề lùi bước, mà nhanh chóng tổ chức cứu trợ, phân công rõ ràng, làm đúng chỗ. Chính nhờ quyết đoán, hiệu quả hành động của họ, chúng ta mới giành được thời gian quý giá, ổn định được tình hình. Hắn mặt rạng rỡ tán dương, dưới đài thôn trưởng nhóm đều cương quyết gật đầu, nét mặt đầy tự hào, các hương thân cũng vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng nỗ lực của họ. Cuối cùng, Lý chủ nhiệm chuyển chủ đề sang Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy sự tán thưởng và cảm kích. Tại đây, tôi cần nhấn mạnh khen ngợi một người, đó là đồng chí Triệu Tiểu Ngũ của chúng ta ở Lan Hoa Câu. Nghe thấy tên mình, Triệu Tiểu Ngũ hơi sửng sốt, xung quanh các hương thân hướng về hắn ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng. Đồng chí Triệu Tiểu Ngũ là người đầu tiên phát hiện tình hình nguy hiểm ở đập chứa nước, không chút do dự, nhanh chóng đi trước để báo tin cho Hoàng Long Mương. Hành động đơn giản này đã kéo dài cảnh báo, giúp chúng ta chuẩn bị ứng phó nguy cơ. Lý chủ nhiệm giọng trào dâng. Không những thế, khi mọi người đau đầu tìm cách giảm áp lực cho đập chứa nước, đồng chí đã chủ động đứng lên đề xuất ý tưởng phá sơn lỗ thủng để phân lưu nước. Hơn nữa, đồng chí tự mình nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Phải biết, việc này đòi hỏi dũng khí và quyết tâm lớn đến mức có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, đồng chí không hề lùi bước, bằng kỹ năng và gan dạ, đã thành công nổ tung sơn lỗ thủng, giúp mực nước giảm dần, loại bỏ nguy cơ lớn. Hành động của đồng chí cứu sống tất cả các hương thân, cứu vớt gia đình chúng ta. Đồng chí là anh hùng thực sự, là tấm gương để mọi người học tập. Lời nói của Lý chủ nhiệm tràn đầy khí phách, dưới đài vỗ tay như sấm vang không ngớt. Các hương thân hân hoan hoan nghênh, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt ngưỡng mộ mãnh liệt. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời khen, mặt nóng bừng, đỏ rực nhanh chóng lan ra khắp gương mặt. Hắn nhớ lại lúc đầu nhìn đập nước bị thấm, phản ứng đầu tiên trong lòng là muốn chạy trốn, nỗi sợ hãi bản năng trước hiểm nguy khiến hắn hơi hoảng loạn. Nhưng may mà lý trí thắng được nỗi sợ, trong lòng nghĩ không chỉ lo cho mình, mà còn phải đi báo tin cho Hoàng Long thôn, để cứu nhiều người khỏi tai họa. Giờ phút này giữa bầu không khí khen ngợi nồng nhiệt, nghĩ lại ý nghĩ ban đầu, hắn cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết cười xấu hổ, cố giấu đi chút bất an trong lòng. Đúng lúc Triệu Tiểu Ngũ xấu hổ, trên đài Lý chủ nhiệm nói các thôn trưởng muốn nghe hắn phát biểu. Lý chủ nhiệm giọng nghiêm trang, âm thanh vang lớn tuyên bố. Công xã đã thảo luận và quyết định thưởng đồng chí Triệu Tiểu Ngũ 100 đồng tiền, đồng thời bố trí đồng chí trở thành nhân viên tuần tra khu rừng của Văn Gia Đài, mỗi tháng nhận 20 đồng lương. Lời vừa dứt, trong đám người dấy lên một trận ồn ào. Nhiều thôn dân thầm nghĩ. Triệu Tiểu Ngũ đúng là mệnh tốt, hôm nay không phải làm gì, đi trong núi một vòng, mỗi tháng có thể nhận 20 đồng. Đây chính là chế độ đãi ngộ của quốc doanh, gần bằng một bát sắt rồi. Đối mặt ánh mắt ngưỡng mộ của thôn dân, Triệu Tiểu Ngũ cười, không nói gì. Hắn và Văn Tú ở cùng một nhà nhưng trong lòng rất phấn khởi. Một đài trên, Lý chủ nhiệm hạ giọng, tiếp tục nói. Hoàng Long thôn trưởng cùng các đảng viên thôn mỗi người thưởng 50 đồng. Thôn trưởng và đảng viên Hoàng Long thôn ai cũng vui mừng, đây không chỉ là phần thưởng vật chất, mà còn là sự ghi nhận nỗ lực. 12 thôn ở Hoàng Long Mương, mỗi thôn thưởng 100 đồng, số tiền này do thôn trưởng dùng để trợ cấp thôn dân, căn cứ vào biểu hiện thực tế của dân chúng mà phân phối. Nghe xong, nhóm thôn trưởng Hoàng Long Mương gật đầu vui vẻ, tính toán cách phân chia hợp lý để khích lệ bà con tiếp tục đóng góp. Lan Hoa Câu và các thôn nhận được báo tin, sau đó tổ chức thôn dân lên núi, mỗi thôn thưởng 20 đồng. Lan Hoa Câu thôn trưởng Trương Binh Sơn và các thôn trưởng liên quan đều lộ vẻ hài lòng. Dù tiền thưởng không nhiều, nhưng đây là sự khẳng định cho công tác của họ. Lý chủ nhiệm nói xong nhanh chóng nói tiếp. Các đồng chí đừng chê ít, đây là tiền do công xã vất vả tích cóp, mong mọi người thông cảm. Giọng nói của hắn mang theo chút bất đắc dĩ và chân thành. Dưới đài, các thôn dân đều tỏ vẻ thông cảm, bởi ai cũng biết kinh tế công xã còn khó khăn. Tiếp theo, kính mời đồng chí Triệu Tiểu Ngũ lên phát biểu. Lời này còn chưa dứt. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ bỗng nhiên một trận mãnh liệt kinh động. Đó là một cảm giác bất an khó diễn tả, phảng phất như có một bàn tay vô hình to lớn gắt gao véo lấy trái tim hắn. Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đại địa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Động đất. Đó là phản ứng đầu tiên trong lòng Triệu Tiểu Ngũ. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới như đang bị vặn vẹo. Dưới chân, mặt đất như sóng biển dữ dội, không thể đứng thẳng. Thân thể không chịu được mà lay động tả hữu. Triệu Tiểu Ngũ ở khoảng cách rất gần người thân cùng Văn Tú, cố nén choáng váng, cong người từ từ tiến đến bên họ. Trong lòng chỉ có một ý niệm kiên định, nhất định phải bảo vệ họ. Sân đập lúa trên thượng thôn dân đã ngã la liệt, bò cũng không đứng dậy nổi. Có người hoảng sợ thét chói tai, có người ôm chặt lấy người bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Buổi sáng vừa lên một đài cũng phát ra tiếng gây kẻo kẹt ê trong lúc động đất rung lắc, phảng phất như một người khổng lồ đang lung lay chuẩn bị đổ sụp, cuối cùng không chịu nổi trọng lượng mà tan vỡ. Tấm ván gỗ bị rách nát bay tứ tung, bụi đất cuồn cuộn bay lên. Khoảng hơn 20 giây sau, chấn động mới dần biến mất. Triệu Tiểu Ngũ dựa vào Văn Tú để che chắn, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy vài căn nhà cũ trong thôn đã đổ sập, bụi mù cuộn lên, may mà không ai bên trong, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Đa số người dân quanh thôn đều đã tụ họp, có lẽ sẽ không có thương vong quá lớn. Sau khi chấn động qua đi, Triệu Tiểu Ngũ khó nhọc đứng dậy, hai chân còn nhũn, nhưng hắn không bận tâm đến sức khỏe bản thân. Việc đầu tiên là nhanh chóng nhìn về phía người thân và Văn Tú. Ánh mắt hắn tràn ngập lo lắng và quan tâm, nhanh chóng đảo quanh người họ, cẩn thận xem có dấu hiệu bị thương không. Thấy mọi người đều bình yên vô sự, tuy trên mặt còn mang chút hoảng sợ, nhưng thân thể không sao. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mới thở dài nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng thoáng thả lỏng, trong lòng lặng lẽ cảm tạ trời Phật phù hộ. Những thôn trưởng của Hoàng Long Mương đứng lên nghĩ đến đầu tiên chính là đập chứa nước đê đập Thượng Du. Họ không biết sau trận động đất này, tòa đê vừa trải qua trận đại hồng thủy thử thách liệu có ổn không. Chỉ thấy thôn trưởng Hoàng Lão Tứ ánh mắt hoảng sợ, giọng nói run run hô lớn. Hoàng Long Mương! Chúng ta chạy nhanh về xem đập nước. Tiếng hắn vang vọng trên sân đập lúa, tràn ngập lo lắng và sốt ruột. Vừa nghe lời Hoàng Lão Tứ, gần ngàn người dân Hoàng Long Mương mắt trợn tròn, trên mặt hiện rõ sự kinh hãi tột độ. Họ hiểu rõ, đập nước mà suy sụp thì trận hồng thủy kinh hoàng sẽ nhấn chìm nhà cửa họ trong nháy mắt. Đám người bắt đầu cãi cọ ồn ào, hối hả chạy về phía đập chứa nước bên kia, bước chân dồn dập hoảng loạn, có người còn té ngã nhưng nhanh chóng bò dậy chạy tiếp. Họ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, nhanh chóng về xem đập nước có an toàn không. Trên một đài, nhóm lãnh đạo cũng lần lượt đứng dậy từ đống ván gỗ vụn. Một đài không cao lắm, chỉ khoảng một mét. Mấy người rơi xuống, tuy mặt mày xám tro, người đầy bụi tro và vụn gỗ, nhưng không bị thương nặng. Họ phủi bụi trên người, trong ánh mắt vẫn còn sợ hãi sau tai nạn. Nghe lời Hoàng Lão Tứ, vài vị lãnh đạo cũng nhanh chóng nhận thức được chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra. Lý chủ nhiệm Lý Sơn Phong lập tức phản ứng, lớn tiếng. Chúng ta chạy nhanh về sau đó phân công nhau đi các thôn kiểm tra. Giọng nói hắn kiên định và hữu lực, nhằm ổn định tâm lý mọi người. Lan Hoa Câu và Hoàng Long Mương tuyến này không cần kiểm tra, hầu hết người dân đã tụ họp ở đây, chắc không có thương tổn, nhưng những nơi khác thì khó nói, chúng ta chạy đi. Nói xong, hắn dẫn đầu chạy về phía cửa thôn. Đúng lúc này, dư chấn lần hai lại bắt đầu. Mặt đất lại rung lắc dữ dội, đám người ngã la liệt, tiếng thét chói tai và kinh hô vang lên liên tục. Triệu Tiểu Ngũ ôm chặt Văn Tú, dùng thân mình bảo vệ nàng. Chấn động lần này tương đối ngắn, khoảng 10 giây. Triệu Tiểu Ngũ lại đứng dậy, kết hợp với dấu hiệu mưa to và các hiện tượng bất thường khác hôm qua, như đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ. Hắn không nhịn được, đỡ lấy Văn Tú, giọng có chút run hỏi. Tú Tú, hôm nay ngày bao nhiêu? Văn Tú hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột, nhưng vẫn cố hồi tưởng nói. Hiện tại là cuối tháng, hôm nay là 28 hào. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm. Năm 1976, tháng 7, ngày 28, năm 1976, tháng 7, ngày 28. Giọng hắn ngày càng nhỏ, ánh mắt tràn đầy chua xót và tuyệt vọng. Nghĩ đến ý nghĩa của ngày này, mặt hắn tái mét như mất hết huyết sắc. Hắn không nhịn được nâng tay, mạnh mẽ tự tát vào mặt mình, nói. Sao ta lại không nghĩ đến sớm chứ? Hành động kỳ quặc này khiến người thân cùng Văn Tú ngơ ngác, không hiểu vì sao hắn lại đánh mình. Văn Tú bên cạnh vội vàng giữ lấy tay Triệu Tiểu Ngũ, lo lắng khóc nói. Tiểu Ngũ ca, ngươi sao vậy? Có chuyện gì? Có vấn đề gì sao? Nói cho Tú Tú nghe đi. Triệu Tiểu Ngũ bị nàng ôm lấy tay, dần tỉnh lại. Hắn nhìn quanh đám người ồn ào cãi nhau, không biết nên bắt đầu từ đâu mà nói rõ sự tình. Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ, làm thế nào để giúp đỡ đồng bào ở phương xa kia. Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Lý Hải, nhưng không biết Lý Hải có gặp chuyện gì không. Hắn đoán chắc lúc này Lý Hải đang ở văn phòng nhà máy quốc doanh rượu, không biết tòa nhà đó có sập hay không. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ quyết định lập tức liên lạc với Lý Hải. Hắn kéo người thân và Văn Tú đến nơi trống trải, dặn họ đừng hoảng loạn chạy đi đâu. Để đề phòng tình huống xấu, vẫn để họ ở lại chờ. Sắp xếp xong người thân, Triệu Tiểu Ngũ chạy vội đến đại đội bộ gọi điện thoại. Đại đội bộ không có ai, hắn cầm điện thoại cố thử, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Chết tiệt! Thông tin bị gián đoạn. Không liên lạc được, Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi bước ra khỏi đại đội bộ, không khỏi lo lắng. Theo hắn biết, lần này động đất đã có 2 lần dư chấn. Hiện tại 2 lần dư chấn đã qua, nơi đây chắc không có vấn đề gì. Nhưng ở nơi khác, có lẽ sắp trở thành nhân gian địa ngục. Triệu Tiểu Ngũ từ đại đội bộ đi ra, bước chân nặng nề trở lại sân đập lúa lúc trước, nơi vốn náo nhiệt chen chúc, tụ tập nước cờ với ngàn người, giờ phút này trở nên lạnh lẽo. Chỉ còn lại bọn họ người một nhà cùng Văn Tú người một nhà và Triệu Tiểu Ngũ đại bá Triệu Đức Trụ người một nhà. Không gian rộng lớn ở sân cùng với sự ồn ào náo động vừa rồi tạo thành một sự tương phản rõ rệt, khiến nơi này trở nên tịch liêu khác thường. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, vốn đang sốt ruột chờ đợi của ba người nhà, như thể thấy được người tâm phúc, lập tức liền vây quanh Triệu Tiểu Ngũ. Đại gia trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng nôn nóng, Tô Nguyệt Cầm càng như lòng nóng như lửa đốt, dẫn đầu mở miệng hỏi. Tiểu Ngũ, sao vậy? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Nàng thanh âm vì khẩn trương mà run nhẹ, đôi tay gắt gao nắm chặt góc áo, trên trán cũng toát ra những giọt mồ hôi miệng màng. Triệu Tiểu Ngũ trầm mặt, chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ mình không có việc gì. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại phần nào cảm xúc, sau đó nói với mọi người. Không có việc gì, ta chỉ vừa nhớ tới một chút chuyện. Hắn cố gắng trấn định giọng nói, ý đồ trấn an cảm xúc mọi người. Động đất chắc chắn đã qua rồi, chúng ta có thể về nhà, khi về nhà thì xem xét phòng ở có bị hư hại hay không, có xuất hiện vết nứt hoặc bị sập không. Ánh mắt hắn lần lượt quét qua từng người, nghiêm túc quan tâm. Nếu trong nhà phòng có vết nứt hoặc bị sập, phải kịp thời báo lên hội thôn, tuyệt đối không được ở lại trong phòng nguy hiểm. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền cùng người nhà và Văn Tú một nhà trở về. Văn Tú đại ca không ở nhà, nên một mình Triệu Tiểu Ngũ đảm nhiệm tiếp nhận trách nhiệm của nhà Văn Tú. Trên đường đi, hắn có vẻ hơi nặng nề, bước chân trầm trọng như bị vật gì đè nặng. Trong đầu toàn là cảnh tượng thảm họa động đất ở Canh Sơn, những hình ảnh từng nghe nói cứ hiện lên trước mắt, khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ mình nên làm thế nào để liên lạc bên ngoài, làm sao đi Canh Sơn thị. Đời trước, hắn chỉ nghe nói qua về trận động đất Canh Sơn này rất thảm khốc, không ngờ đời này lại gặp phải. Tuy không xảy ra ở Yên Ổn thị, nhưng Yên Ổn thị và Canh Sơn thị cũng không xa nhau lắm, giữa hai nơi chỉ cách Hành Lang thị và Tân Môn. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá ngày mai tin tức về động đất Canh Sơn chắc chắn sẽ được truyền ra, nên hôm nay hắn cần chuẩn bị trước. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên rất cẩn thận thả một ít lương khô ở không gian trung trộn đạo. Đây là lương khô hắn chuẩn bị sẵn để đi trước đến khu vực tai họa, vì đi Canh Sơn đường rất gian nan, đồ ăn sẽ trở nên vô cùng quý giá. Sau khi sắp xếp lương khô xong, hắn liền ra khỏi nhà, hướng về đại đội bộ đi, định đi mượn xe đạp. Triệu Tiểu Ngũ mượn xe đạp là tính toán đến Hoàng Long Mương, Long Đường Thôn, mượn Cẩu Lão Tam Gia. Hắn muốn mượn chó. Cẩu Lão Tam Gia đó có một con chó săn quý hiếm, gọi là Ngẩng Đầu Hương chó săn, đầu quá hành khuyển. Loại chó săn này có khứu giác rất nhạy bén, khả năng truy tìm cực mạnh, có nó trợ giúp, việc cứu tế sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ cũng là Ngẩng Đầu Hương, nhưng tại đại tai hiện tại, có thêm một con chó săn sẽ tăng thêm lực lượng, hắn cũng sẽ bớt lo lắng. Sắp tới chính là một trận cứu viện thảm khốc, mỗi trợ lực đều có thể là chìa khóa cứu mạng người. Triệu Tiểu Ngũ vừa bước vào đại đội bộ, liền bị một đám người ồn ào vây quanh. Chỉ thấy hai người dân trong thôn nhà cũ bị sập đang đứng trước mặt thôn trưởng Trương Binh Sơn, sắc mặt họ nôn nóng báo cáo tình hình. Một người dân nhíu mày, tay múa chân kích động nói. Thôn trưởng, khi chúng tôi về đến nhà, phòng đã sập rồi. Hôm nay người trong nhà đều đi dự đại hội, may mà không có ai bị thương. Người dân kia cũng phụ họa, mặt đầy bất đắc dĩ và lo lắng. Trương Binh Sơn tuy mặt không tốt, lộ vẻ mệt mỏi và nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Hắn biết lúc này cần giữ ổn định trận tuyến đầu tiên. Cuối cùng trong thôn thiệt hại không nhiều, chỉ sập 2 gian phòng cũ, không có thương vong đã là may mắn. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, hắn cố gắng mỉm cười nói. Tiểu Ngũ, ngươi không phải mới về sao? Sao lại đến đây? Hắn dừng một chút rồi bổ sung. Công xã nói chuyện thưởng chưa xuống, chờ lúc đó xuống, ta sẽ là người đầu tiên báo cho ngươi. Trương Binh Sơn tưởng Triệu Tiểu Ngũ đến hỏi về thưởng trong đại hội công xã Lý chủ nhiệm. Triệu Tiểu Ngũ vội lắc đầu nghiêm túc nói. Binh Sơn thúc, ta không phải đến hỏi chuyện đó. Hắn ánh mắt kiên định, lộ vẻ vội vàng. Ta muốn mượn xe đạp trong thôn dùng một chút. Nghe vậy, Trương Binh Sơn nhìn quanh đại đội bộ trong viện rồi vỗ tay một cái nói. Xe đạp ở kia. Tiểu Ngũ, ngươi cứ đi kỵ xe đi, ta có chút việc, lát nữa sẽ nói với ngươi. Nói xong, hắn quay lại đi đến nơi Lý Động Đất đang xử lý sập phòng ở cùng thôn dân bàn kế hoạch sửa chữa. Triệu Tiểu Ngũ đẩy xe đi, không quên hỏi Tàu kế toán đang sửa sang. Tàu kế toán, đại đội điện thoại hiện tại có dùng được không? Hắn rất hy vọng có thể dùng điện thoại liên lạc bên ngoài, lấy thêm tin tức động đất canh sơn. Tốt nhất là liên hệ được với Lý Hải, nếu duy trì được liên lạc, việc cứu tế sẽ đỡ khó khăn hơn. Triệu Tiểu Ngũ lời chưa nói hết, Tàu kế toán vẻ mặt buồn rầu lắc đầu bất đắc dĩ nói. Không được. Vừa rồi thôn trưởng cũng muốn gọi điện cho công xã nhưng không liên lạc được. Có lẽ đường dây điện thoại bị động đất hỏng rồi. Tàu kế toán thở dài, mặt đầy mệt mỏi. Triệu Tiểu Ngũ có chút thất vọng, cắn môi dưới, trong mắt lóe lên tia cô đơn. Nhưng hắn không dừng lại lâu, nhanh chóng tỉnh táo lại, đẩy xe ra khỏi đại đội bộ. Hít sâu, hắn leo lên xe đạp, hướng tây lên đường, thẳng đến nhà cậu lão Tam Gia Long đường thôn. Dọc đường, ánh nắng chiếu trên núi nhưng không thể xua tan nỗi u ám trong lòng Triệu Tiểu Ngũ. Nhiều tảng đá từ trên núi lăn xuống chắn ngang đường, vốn không khoan nhượng trên đường núi, hắn phải thường xuyên xuống xe, cố gắng dọn đá hoặc tránh né cẩn thận. Có vài tảng đá lớn chắn ngang giữa đường, Triệu Tiểu Ngũ phải tốn rất nhiều sức mới qua được. Mồ hôi chảy ướt cả trán và lưng, nhưng hắn không hề lùi bước, trong lòng chỉ có một niềm tin kiên định. Nhanh chóng mượn được chó, để chuẩn bị cứu tế canh sơn. Triệu Tiểu Ngũ vất vả cưỡi xe đạp qua đường núi gập ghềnh, nhiều lần suýt té do đá vụn trên đường. Sau một đoạn gian nan, cuối cùng hắn đến cửa nhà cậu lão Tam gia. Vừa đến, thấy cửa lớn mở rộng, cậu lão Tam đang đứng canh cửa, bụng to tức phụ, ánh mắt đầy cảnh giác và lo lắng. Cậu lão Tam thường sợ sệt rụt rè, giờ phút này lại trông rất đàn ông che chở, thần sắc khẩn trương hiện rõ. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ, hắn giật mình hỏi. Tiểu Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói mang theo chút nghi hoặc, trong thời điểm bất thường này, thật khó hiểu vì sao Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên đến nhà họ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cậu lão Tam cùng tức phụ ách nữ, thấy hai người đều bình an vô sự, thần sắc mới thả lỏng chút, nói. Tam ca, sao hai ngày nay ta đều chưa thấy ngươi? Ngày hôm qua các người thôn đại bộ phận đều chạy tới đập chứa nước gia cố đê đập, ta cũng không gặp ngươi. Hôm nay các người thôn đi dự đại hội khen thưởng của thôn. Ta cũng không thấy ngươi, ngươi ở nhà làm gì đấy? Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa xoa trán có mồ hôi, ánh mắt qua lại nhìn cậu lão Tam và tức phụ ách nữ. Cậu lão Tam liếc một cái tức phụ ách nữ của mình, ánh mắt đầy ôn nhu và quan tâm, nói. Ta nào dám đi đâu, vẫn luôn ở nhà trông tức phụ đến. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai tức phụ ách nữ. Sắp đến tháng rồi, ta cũng không dám rời xa nàng. Giọng nói cậu lão Tam mang theo sự làm cha khẩn trương và mong chờ. Tuy ta không ra ngoài, nhưng chuyện của ngươi ta đều nghe nói hết. Nói rồi, hắn giơ ngón tay cái lên, đối với Triệu Tiểu Ngũ cười tán dương. Tiểu tử, thật đúng là làm tốt lắm. Đúng rồi, Tiểu Ngũ, phía trước có phải phát sinh động đất không? Cậu lão Tam biểu hiện đột nhiên nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra tia sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm trọng gật đầu, nói. Đúng vậy, Tam ca. Phía trước có động đất xảy ra, người trong thôn các nơi đều chạy về, lo sợ đập chứa nước bị vỡ đê. Thanh âm hắn trầm thấp, hồi tưởng lại cảnh động đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cậu lão Tam nghe Triệu Tiểu Ngũ xác nhận, thở phào nhẹ nhõm, nói. Vừa rồi làm ta sợ chết đi được, ta và tức phụ đang trong phòng, bỗng nhiên phòng rung động, chúng ta đứng im không dám động, may mà phòng không sập, bằng không đã chết toi rồi. Hắn còn sợ hãi mà vỗ ngực, mặt vẫn mang theo vẻ may mắn thoát nạn. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Đúng rồi, đập chứa nước không sao. Ngày hôm qua các người gia cố đê đập rất chắc chắn, động đất xảy ra sau đó, ta đã dìu tức phụ ra ngoài rồi chạy đi xem qua đê đập, vẫn còn nguyên vẹn, không có gì hỏng hóc. Triệu Tiểu Ngũ cũng biết đê đập không có chuyện gì, nếu không hắn cũng không lái xe đến Long Đường thôn. Nói đến đây, thật là khéo léo, Hôm qua vì mưa lớn mà lo lắng đập lớn sẽ vỡ đê, gần ngàn người hăng hái gia cố đê đập, hắn còn tạc một cái lỗ nhỏ để khống chế mực nước. Nếu lúc đó không làm công tác này, khi có dư chấn động đất, đê đập có lẽ đã vỡ rồi. Đến lúc đó thật sự sẽ thảm họa, động đất lại thêm lũ lụt, Triệu Tiểu Ngũ không dám tưởng tượng lúc đó sẽ ra sao. Nói với những người dân ở Thâm Sơn Cùng Cốc, đó sẽ là một tai họa hủy diệt. Vô số sinh mạng sẽ bị nuốt chửng, nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn bộ khe suối chìm trong tuyệt vọng vô tận. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi rùng mình, trong lòng âm thầm cảm ơn nỗ lực ngày hôm qua không uổng phí. Triệu Tiểu Ngũ không do dự nữa mà đi xuống, cũng không giấu giếm Cẩu Lão Tam. Hắn nhìn theo Cẩu Lão Tam quanh sân, cuối cùng dừng mắt ở con chó Đại Hoa uy phong lẫm liệt, nghiêm túc nói. Tam ca, ta đến đây có việc muốn nhờ ngươi, hy vọng ngươi giúp ta. Giọng nói Triệu Tiểu Ngũ mang theo thành khẩn và gấp gáp. Cẩu Lão Tam nghe thấy, đầu tiên sửng sốt, sau đó kinh ngạc mở to mắt hỏi. Ngươi đây là thiếu tiền cưới vợ à? Ta cũng không có nhiều tiền, nếu không ta cho ngươi vay chút đi. Trong suy nghĩ Cẩu Lão Tam, tiền thường là vấn đề cốt lõi. Nên khi Triệu Tiểu Ngũ nói muốn nhờ giúp, hắn lập tức nghĩ đến việc thiếu tiền. Ánh mắt Cẩu Lão Tam tràn đầy không nỡ, chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ nói, hắn sẽ cố gắng giúp. Triệu Tiểu Ngũ vội vẫy tay, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cười, phủ nhận. Tam ca, không phải chuyện tiền. Là như thế này, ta nghĩ lần này động đất chắc là dư chấn từ nơi khác. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng. Nói cách khác, cường độ sẽ không nhẹ. Triệu Tiểu Ngũ dừng một chút rồi nói tiếp. Lần này ta đến đây là muốn mượn chó của ngươi, dự định khi có tin động đất nghiêm trọng sẽ đi cứu người. Cẩu Lão Tam nghe xong, mặt đầy nghi hoặc, một lúc không phản ứng, gãi đầu nói. Cứu người thì biết rồi, nhưng liên quan gì đến chó chứ? Ánh mắt hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ và trong sân chó đi lại qua lại, đoán ý định của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ hiểu phản ứng đó, không phải Cẩu Lão Tam ngu ngốc. Mà bởi vì thời đại này trong nước cơ bản chưa áp dụng chó cứu hộ trong động đất, cũng chưa từng nghe chuyện này. Theo ghi chép chính xác, năm 2003 lần đầu dùng chuyên nghiệp chó cứu hộ trong động đất. Triệu Tiểu Ngũ kiên nhẫn nhìn Cẩu Lão Tam giải thích. Tam ca, chó được dùng để ngửi hoặc nghe xem có người sống sót trong đống đổ nát hay không. Chó có khứu giác và thính giác rất nhạy, giúp chúng ta tìm người bị chôn vùi nhanh hơn. Nói kèm hành động minh họa, muốn Cẩu Lão Tam dễ hiểu. Cẩu Lão Tam nghe vậy, biết là mượn chó, không phải vay tiền, lập tức gật đầu, mặt cười tươi, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Huynh đệ, sớm nói mượn chó thì dễ rồi. Mượn bao nhiêu cũng được, phải chăng là Đại Hoa? Trong mắt hắn, mượn chó chỉ là chuyện nhỏ, có thể giúp Triệu Tiểu Ngũ, hắn rất vui. Triệu Tiểu Ngũ thấy thái độ Cẩu Lão Tam rất nhiệt tình, trong lòng cảm động. Nhưng nghĩ tới việc sắp đối mặt với khó khăn cứu trợ, hắn do dự một lát rồi lấy hết can đảm nói. Bốn con chó ta đều muốn mượn. Cẩu Lão Tam nghe xong, mặt cười nhếch nhưng ánh mắt thoáng vẻ khó xử. Một lúc sau, hắn thở dài nói. Này! Tiểu Ngũ, không phải ta keo kiệt, mà tức phụ sắp sinh, ta phải trông chừng chó đi săn trên núi để bồi bổ sức khỏe tức phụ. Hắn chỉ tức phụ ách nữ phía sau, ánh mắt đầy lo lắng và bất đắc dĩ. Ngươi mượn hết chó thì ta lo tức phụ không khỏe. Nếu không, trước đây mượn hai con, ta sẽ cho mượn Đại Hoa và Đại Thanh. Đại Hoa là chó mùi hương hàng đầu, khứu giác tuyệt vời. Đại Thanh có thính giác tốt, lại nhanh nhẹn, chắc chắn giúp được ngươi. Giọng nói hắn mang theo khẩn cầu, hy vọng Triệu Tiểu Ngũ hiểu nổi khó xử của hắn. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong rất rối. Hắn hiểu Cẩu Lão Tam lo lắng cũng đúng, tức phụ sắp sinh thật sự cần dinh dưỡng và chăm sóc. Nhưng hắn cũng biết, mỗi con chó ở hiện trường cứu hộ sẽ tăng khả năng tìm được người sống sót. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lóe lên, tự hỏi làm thế nào thuyết phục Cẩu Lão Tam, vừa thỏa mãn nhu cầu mượn chó, vừa không ảnh hưởng tới sức khỏe tức phụ. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lúc, ánh mắt hắn lúc nhìn Cẩu Lão Tam và người bụng to ách nữ qua lại dao động, trong lòng tràn đầy rối rắm và suy tư. Mình mượn cẩu nhu cầu rất bức thiết, nên không thể không bận tâm đến khó khăn của Cẩu Lão Tam cùng gia đình. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói. Tam ca, nếu không như vậy, ngươi cùng tẩu tử trước đi dọn đồ đến nhà ta ở, vừa lúc phòng ta cũng còn trống. Hắn nói giọng thành khẩn và kiên định, tính toán dùng lời này để xua tan những băn khoăn trong lòng Cẩu Lão Tam. Chính ngươi không có kinh nghiệm chăm sóc tẩu tử lại sắp sinh, ngươi cũng chưa có kinh nghiệm, đến nhà ta sẽ tốt hơn. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục nói, nét mặt hiện lên vẻ quan tâm. Mẹ ta ở nhà, hai chị gái ta cũng ở nhà, tương lai tức phụ Văn Tú cũng thường xuyên về nhà, có nhiều người nữ chăm sóc tẩu tử, lúc sinh con cũng sẽ thuận lợi hơn. Hắn vừa nói vừa dùng tay múa minh họa, ý muốn cho cẩu lão tam thấy rõ ở nhà hắn sẽ rất tiện lợi. Về chuyện ăn thịt để bồi bổ cho tẩu tử, ngươi không cần lo, nhà ta không thiếu thịt, hai ngày trước ta còn lên núi bắt được vài con giả sơn dương kia kìa. Triệu Tiểu Ngũ vỗ ngực tự tin nói. Ngươi thấy như vậy được chưa? Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, chăm chú nhìn cẩu lão tam, đợi hồi đáp. Lúc này, cẩu lão tam đã động lòng. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng như suy nghĩ gì đó, lời nói của hắn thật sự có lý. Mình là đại nam nhân, ngày thường cũng khá cẩu thả, chuyện sinh tằng tử, sinh con đẻ cái, không rành, ngoài việc có thể ở bên cạnh ách nữ an ủi tinh thần, thật sự không giúp được gì về thực tế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.